đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 58, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì và Điền Đạt Đan ôm máy tính ngồi trên giường nghiện trên màn hình máy tính là tư liệu tài khoản đối tượng xuống tay Điền Đạt Đan hoàn toàn lo lắng. Người ta tốt xấu gì cũng là ông chủ công ty lớn kiểu phục vụ. Rẻ tiền chưa đủ tư cách giống như cậu tên đó có hứng thú sao? Bạch Tiểu Trì tràn đầy tự tin. Chứng to tôi nói cho anh biết, vợ lớn chẳng bằng vợ nhỏ chẳng bằng vụng trộm, càng là chưa chơi qua thì càng kích thích. Chỉ cần đủ kích thích mặc hắn là ai tất cả đều cắn câu. Người duy nhất nhìn thấu chân tướng, là trinh thám Bạch Tiểu Trì bề ngoài nhìn như thô tục trí tuệ lại quá mức thường nhân. Khách trương,